Kết hôn giả, cô vợ tinh nghịch yêu em mất rồi. Chương 34, góc truyện audio.com. Tại một trung tâm mua sắm thương mại cao cấp hiện đại, tiện nghi với đầy đủ các dịch vụ như shopping, khu vui chơi giải trí, chuỗi các nhà hàng cao cấp và làm đẹp khiến người ta choáng ngợp và là giấc mơ xa xỉ của bao người. Tâm Giao và Cát Như khoác tay nhau, cười cười nói phía sau là hai người mặc đồ đen lạnh lùng cầm đồ. Nhìn qua khối lượng của đám đồ ấy chỉ có thể biểu thị bằng một từ. Đồ sộ, Cát Như à, nói thật mình muốn cậu làm chị dâu của mình hơn đấy, cậu vừa tốt vừa tài giỏi. Hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi đến vậy, bỗng dưng từ đâu chui ra một kẻ phá đám còn kết hôn với anh mình. Mình nghĩ thôi cũng thấy bức xúc thay cậu. Tâm Giao nghe được lời như vậy đương nhiên lòng sướng rên lên nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ. Cậu nói gì vậy, anh ấy mà nghe được nhất định sẽ nói chúng ta có ý đồ ly gián. Cách chương.